Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362. Sắp chạm mặt, tần tinh kia bình tĩnh ánh mắt tuy rằng nhìn như vẫn nhìn chằm chằm bốn phía thú hồn mà ra thần. Nhưng mà trong lòng của hắn, chính là đang nhanh chóng chuyển động ý nghĩ. Tinh tiêu giao không có gạt ta, minh hải bên trong. Quả nhiên có người đang chú ý chúng ta nhất cử nhất động. Nói như vậy, ta ngược lại thật ra thật muốn biểu hiện kiêu căng một chút. Cho nên dẫn tới bọn họ chú ý, coi như không thể hợp tác với bọn họ. Ít nhất có thể có đủ giúp ta tìm đến hồn tinh cùng vô nhan. Lão giả tóc trắng ngự thú chi thuật, tuy rằng xác thực rất cao minh, cũng rất mịt mờ. Nhưng mà tần tinh từ trước đến giờ cẩn thận một chút. Hơn nữa thân ở đây nguy cơ từ phía minh hải bên trong. Hắn làm sao lại không đi chú ý bốn phía gió thổi cỏ lay đâu. Phương xa những cái kia không ngừng xuất hiện. Lại không chia lìa mở minh thú bên trong. Có một cái từ đầu chí cuối cũng không từng ly khai. Đây há có thể lừa gạt được tần tinh chú ý. Càng không cần phải nói, lão giả tóc trắng vì dò xét với hắn, cố ý đem con rết minh thú sai đi hành vi, càng làm cho tần tinh có thể khẳng định, cái kia minh thú, chính là đang quan sát mình, tuy rằng cũng có khả năng, chỉ là minh thú nhìn mình, nhưng mà tần tinh thông qua đối với trên trăm con thú hồn nhìn chăm chú. Đã sớm nhìn ra những này minh thú thần trí cũng không cao. Căn bản là không có cách làm ra loại người này tính hòa cử động. Cho nên, chỉ có thể là có người mượn minh thú ánh mắt, đang quan sát mình. Hơn nữa, loại này quan sát, không giống với trung trưởng lão và người khác dựa vào minh hải khiến quan sát. Cho nên mình trừ phi là giết sạch toàn bộ minh thú. Nếu không căn bản không có biện pháp che giấu đối phương tầm mắt. Hơi trầm ngâm, tần tinh ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Các ngươi đã đều muốn nhìn. Vậy ta liền để các ngươi. Tất cả đều nhìn rõ. Nhìn cẩn thận, nốt, hạ quyết tâm sau đó. Tần tinh bất thình lình há hốc miệng ra. Thôn phệ chi lực nhất thời phóng ra. Khắp trời thú hồn tất cả đều tràn vào trong miệng hắn. Một màn này, để cho lão giả tóc trắng thân thể không nhịn được lại lần nữa chấn động nói. Nuốt hồn, lẽ nào hắn là người tạo hồn tộc? Người tạo hồn tộc, bốn chữ này, đem bốn phía tám người kia sự chú ý lần nữa hấp dẫn qua đây. Vẫn là kia mình hổ thân gấu đại hán mở miệng nói. Hơn 10 năm trước, cái kia xông vào minh hải tiểu tử, ngươi cũng nói là người tạo hồn tộc, kết quả bị, nói tới chỗ này, đại hán chính là đột nhiên dừng lại, lắc đầu một cái rời đi đề tài nói, hiện tại, lại có người tạo hồn tộc rồi sao, cõi đời này, nơi nào có nhiều như vậy người tạo hồn tộc. Lão giả tóc trắng đưa tay chỉ một cái trong hình tần tinh nói. Hắn vừa mới đem toàn bộ thú hồn toàn bộ nuốt vào trong miệng. Vậy cũng không thể nói rõ hắn chính là người tạo hồn tộc. Trên mặt đại hán rốt cuộc nở một nụ cười nói. Đi, lão bạch, ta biết ngươi thu đồ đệ nóng lòng. Ngươi nếu thật là nhìn chúng hắn, cho ngươi chính là, yên tâm, chúng ta tuyệt đối không cùng ngươi cướp. Đại hán dứt tiếng, xung quanh mặt khác bảy người cũng là không hẹn mà cùng phát ra có lòng tốt tiếng cười vang. Hơn nữa lần lượt thu hồi nhìn về phía tần tinh ánh mắt. Lão giả tóc trắng chính là không nói thêm gì nữa. Toàn bộ chú ý lực vẫn vững vàng tập trung vào trên thân tần tinh. Lúc này tần tinh chẳng những đem thú hồn toàn bộ hút vào rồi trong bụng. Hơn nữa cổ tay liên tục huy động phía dưới. Kia toàn bộ minh thú trong thi thể thú đan cũng tự động bay hướng trong tay hắn. Nắm những thú đan này, Tần Tinh lần nữa lấy ra Minh Hải lệnh, một chỉ điểm tới, rút lui hết bên trên phong ấn. Nhất thời, trung trưởng lão và người khác chỗ tại tinh thần trên bầu trời. Rốt cuộc xuất hiện Tần Tinh hình ảnh, hơn nữa đang vẽ mặt bên cạnh, còn xuất hiện một con số, 103, mấy con số này, liền đại biểu trên thân Tần Tinh thú đan số lượng, mặc dù cũng không có thể phân biệt ra thú đan cấp bậc, nhưng mà ở trên ngàn tên minh tu bên trong, mấy con số này đã không thấp. Một người minh tu khẽ nhíu mày nói, cái này Tần Tầm, thực lực quả nhiên không tầm thường, bất quá nửa giờ mà thôi. Vậy mà đã đánh chết trên 100 con minh thú. Phong Linh Nguyệt chính là lạnh lùng nói, nếu như là cấp thấp minh thú mà nói, nửa giờ đủ để đánh chết hơn ngàn rồi. Bất kể nói thế nào, rốt cuộc có thể nhìn thấy Tần Tinh cử động, điều này cũng làm cho mọi người hơi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đối với Tần Tinh lai lịch cùng tiến nhập Minh Hải mục đích, bọn họ từ đầu đến cuối đều ôm hoài nghi. Ngoại trừ tại đây ra, thân ở Minh Hải bên trong bất đồng địa phương Trung Tứ Thiếu cùng Bói Thị Xương, trong tay hai người Minh Hải khiến trên cũng cơ hồ đồng thời hiện ra Tần Tinh vị trí chỗ đó. Đương nhiên, loại này biểu thị chỉ có bọn họ xong mới có thể có được, cho dù cái khác người của hoang tộc đều không hưởng thụ được làm như vậy tệ hại đãi ngộ. Tìm đến ngươi, trong mắt hai người đồng thời quang mang chợt lóe, song song quay đầu, hướng về Tần Tinh vị trí chỗ đó chạy nhanh mà đi. Bất quá, lại có một vị khác minh tu, so sánh hai người bọn họ sớm hơn phát hiện Tần Tinh. Vị này minh tu ngược lại không phải có thể biết được Tần Tinh vị trí, mà là hắn vị trí chỗ ấy vừa vặn khoảng cách Tần Tinh gần đây, cho nên khi Tần Tinh thôn phệ thú hồn, giải khai Minh Hải khiến phong ấn sau đó, vừa vặn xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Tần Tầm, người này liếc mắt một cái liền nhận ra Tần Tinh, trong mắt nhất thời toát ra tham lam quang mang, thân hình chợt lóe, đã lặng yên không một tiếng động núp vào. Trong tay nắm thật chặt một bạt tay kích thước quả cầu nhỏ, chờ đợi đến Tần Tinh trải qua bên cạnh hắn. Nhưng mà, ngay tại hắn ảo tưởng mình giết chết Tần Tinh, đạt được trên thân Tần Tinh kia 500 khối, thậm chí nhiều hơn minh hồn thạch thời điểm, hắn bên tai đột nhiên vang lên một cái âm thanh bình tĩnh. Ngươi đồ trong tay có phần là thú vị, mượn ta xem một chút. Căn bản không chờ hắn kịp phản ứng, trong tay buông lỏng một chút, nguyên bản gắt gao nắm quả cầu nhỏ, vậy mà tan biến không còn dấu tích. Mà cho đến lúc này, hắn mới nhìn thấy trước mặt mình đứng yên một người, trong tay cầm đúng là mình cái kia quả cầu nhỏ. Tần, nhất thời người này con ngươi trợn tròn. Hắn hoàn toàn thật không ngờ Tần Tinh lại có thể phát hiện mình, hơn nữa im hơi lặng tiếng đi tới trước mặt mình, càng là không ngờ cầm đi mình cậy vào lớn nhất. Tìm Tần Tinh thay hắn nói ra hắn chưa có thể nói ra sau đó một chữ, mà dứt tiếng đồng thời đã một chỉ điểm tại rồi đối phương mi tâm bên trên, mang theo mặt đầy khiếp sợ. Vị này chỉ có bát phương minh hoàng chi cảnh minh tu, thân thể chậm rãi ngã về phía sau, mà Tần Tinh tay mắt lanh lẹ, tại nó trước khi thân thể rơi xuống đất, đã đem đối phương chữ vật tinh khí cùng Minh Hải khiến cầm trong tay, chuyển thân ly khai. Minh tinh thần, ít nhất là nhất vực cảnh giới, Tần Tinh giết chết minh tu trải qua, dĩ nhiên là rơi vào Phong Linh Nguyệt và người khác trong mắt. Thế cho nên lập tức liền có người đối với Tần Tinh thực lực có phán đoán. Tuy rằng Tần Tinh giết người sạch sẽ gọn gàng, nhưng lại cũng không có dẫn tới bọn họ quá nhiều coi trọng. Dù sao nhất vực minh tinh thần còn vào bọn họ không được mắt. Huống chi, giống như vậy, chém giết. Tại phương này hải vực bên trong khắp nơi. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi, đâu đều ở đây diễn ra. Tần Tinh cũng tựa hồ không biết có người đang nhìn chăm chú mình một dạng. Men theo tự lựa chọn phương hướng. Không nhanh không chậm chậm, rãi đi về phía trước. Nhìn qua, hắn lựa chọn phương hướng chỉ là tùy ý mà làm. Nhưng mà trên thực tế, chỉ có hắn tự mình biết. Cái phương hướng này phần cuối địa phương, là phương này hải vực bên trong, phong ấn yếu kém nhất địa phương. Tần Tinh tiến tới, là có thẳng tắp, hơn nữa là nghiền ép thức. Nói cách khác, tại đây cái đường thẳng bên trên, bất kể là xuất hiện minh thú, vẫn là xuất hiện minh tu, chỉ cần dám cả gan ra tay với hắn, đều không ngoại lệ. Tất cả đều cuối cùng chết ở trong tay hắn. Hơn nữa, hắn thủ pháp cũng là không có biến hóa chút nào. Chính là tùy ý một chỉ, điểm trúng minh thú hoặc là minh tu mi tâm. Sạch sẽ gọn gàng một đòn toi mạng, làm cho không người nào có thể thông qua hắn xuất thủ để phán đoán ra lai lịch của hắn. Khi một ngày thời gian trôi qua sau đó, Tần Tinh nắm giữ thú đan số lượng đã qua ngàn, giết chết minh tu số lượng cũng vượt qua 20. Ngoại trừ chính hắn đánh chết ra, bị hắn giết chết những cái kia minh tu trên thân thú đan, tự nhiên cũng tất cả đều quy hắn sở hữu, tính tại hắn thành tích bên trong. Giống như vậy lấy được thú đan phương thức cũng không tươi. Rất nhiều tiến nhập minh hải cường giả đều là làm như thế. Mà lúc này, chẳng những Phong Linh Nguyệt và người khác sâu hơn đối với hắn chú ý, hơn nữa tính cả chín ngọn núi kia nơi ở, ngoại trừ lão giả tóc trắng da mặt khác 8 người, cũng đồng dạng bắt đầu chú ý hắn. Bởi vì, Tần Tinh phía trước cách đó không xa, Quỷ Minh Hoang tộc Trung Tứ Thiếu đang mang theo thủ hạ 4 tên hộ vệ. Hướng về hắn vội vàng mà đến, mà trừ chỗ đó ra. Tại một hướng khác, 3 cái cao cấp minh thú, cũng tại hướng về Tần Tinh vị trí chạy tới. Tam Phương, sắp chạm mặt, sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.